sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 386. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 386. Chẳng qua, bọn họ lợi dụng lòng tham của ba con Du Thế Quần, nhưng cũng đã xem nhẹ sự tham lam của ba con bọn họ. Ba con Du Thế Quần đang bàn bạc sẽ lén liên lạc với Diệp Văn, mục đích muốn cưỡng của Diệp Văn thêm một khoản tiền. Diệp Văn nhận được điện thoại Du Thế Quần gọi đến. Ban đầu ông còn rất kinh ngạc. Xin hỏi ông là ai? Du Thế Quần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nghe nói ông là ba nuôi mới của Du Ân. Giọng điệu Du Thế Quần khiến cho Diệp Văn lập tức chau mày. Ông đương nhiên cũng có thể nghe ra sự đều cáng trong giọng nói của Du Thế Quần. Có điều, ông vẫn giữ được sự trấn định. Ông là, Du Thế Quần nói. Tôi là Du Thế Quần, ba nuôi của Du Ân. Diệp Văn im lặng một hồi, sau lại lập tức nhíu mày lạnh nhạt nói một chữ. S. Du Thế Quần cho rằng Diệp Văn sẽ nói nhiều hơn vài câu. Không nghĩ Diệp Văn chỉ nói một chữ xong là im lặng. Ông ta đành chủ động mở miệng. Là như vậy, dù gì tôi cũng là ba nuôi của Du Ân. Hiện tại ông nhận nó làm con gái nuôi. Có phải chúng ta nên gặp mặt không? Sợ Diệp Văn đang không rõ thế nào, Du Thế Quần lại nói. Hoặc là nói, có phải ông nên tặng tôi chút quà gặp mặt không? Du Thế Quần cho rằng Diệp Văn nhất định sẽ không vui. Không nghĩ tới Diệp Văn lại sảng khoái đồng ý. Được, Du Thế Quần sợ ngây người. Không thể tin nói. Cái gì? Ông nói được ư? Diệp Văn thậm chí còn nở nụ cười. Phải, tôi cũng thấy chúng ta nên gặp mặt. Tặng quà gặp mặt cho mấy người. Cách một đường dây điện thoại, Du Thế Quần đương nhiên không nhìn thấy trên mặt Diệp Văn lúc này là nụ cười khẩy. Diệp Văn đang lo không tìm được ba con Du Thế Quần để tính sổ đây. Đứa con ruột thịt của Diệp Văn ông lại bị ba con Du Thế Quần tính kế bắt nạt như vậy. Mỗi lần ông nhớ tới là lại tức giận đến mức lồng ngực đau nhức. Nghe nói khoảng thời gian trước ba con Du Thế Quần bị Phó Đình Viễn đuổi ra khỏi Giang Thành. Diệp Văn còn chưa kịp tìm người nghe ngóng tin tức về bọn họ. Không nghĩ tới Du Thế Quần lại tự mình đưa đến cửa. Ông đương nhiên sẽ tiếp bọn họ. Thuận tiện xả giận thay Du Ân. Ba con Du Thế Quần tính kế con gái ông như thế. Ông sẽ tặng bọn họ gấp bội. Bọn họ đưa con gái ông lên giường của Phó Đình Viễn. Ông cũng có thể tiễn con trai Du Thế Quần lên giường phụ nữ. Thậm chí đưa Du Thế Quần lên giường người phụ nữ bọn họ ghét cũng không phải là không thể được. Cho tới bây giờ ông vẫn luôn lịch sự nho nhã. Nhưng điều này không có nghĩa là ông không biết nổi giận. Tổn thương đến người ông quan tâm, ông sẽ đáp trả tàn nhẫn hơn bất cứ kẻ nào khác. Diệp Văn sảng khoái đồng ý gặp mặt như vậy. Lại còn hứa sẽ cho quà gặp mặt. Du Thế Quần chấn động đến một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Không phải Đổng Văn Huệ nói cái tên Diệp Văn này không hề dễ nói chuyện sao? Đổng Văn Huệ còn nói, chính vì Diệp Văn ra tay đàn áp nên Thẩm Giao và Phó Thiến Thiến mới không thể không ăn nói khép nép trước mặt Du Ân. Cách chương.